Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này tốt đẹp như thế, nội tâm chua xót mà còn nói không nên một câu. Ngày hôm qua khi hắn bị nâng lên cáng cứu thương, nghĩ sẽ tìm bóng dáng của cô, nhưng cô lại sớm biến mất không thấy tung tích. Hắn luôn luôn biết rằng cô không muốn thấy hắn, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng là không có. Thật lâu sau, cô mở miệng đánh vỡ phần yên tĩnh này. Ngày hôm qua, thật sự là cảm ơn anh. Chúc anh sớm ngày bình phục, hẹn gặp lại. Hắn trợn mắt nhìn cô xoay người rời đi, bóng dáng của cô dần dần rời xa hắn. Hắn muốn nói, nhưng chính là không thể nói gì được, một từ cũng không thể phát ra. Hắn có thể nói cái gì? Hắn còn có thể nói cái gì đây? Nói rằng cô không cần đi sao? Giờ này, ngày này, hắn sớm đã không có tư cách đó rồi, chỉ có thể nhìn cô xoay người rời đi như vậy. Với hắn mà nói, cũng là một loại tuyệt vọng xa xỉ. Mãi cho đến khi cô kéo cửa ra, hắn mới cuống cuồng phát ra tiếng gọi. Tiểu Kiều. Bàn tay của cô tự hồ tạm dừng lại vài giây, nhưng có lẽ là hắn đã nhìn nhầm rồi. Cô không có quay đầu lại mà lập tức rời đi. Cô vừa vào thang máy thì cả người liền hối hận. Bản thân phòng chừng sau khi cùng Tạ Tiểu San ăn cơm thì đã uống quá nhiều rồi, cơ nhiên lại bị thần kinh mới đến bệnh viện thăm hắn. Thôi được rồi, cô nói với chính mình rằng quả thật rằng anh ta đã cứu cô. Cô mới tới thăm anh ta rồi nói một tiếng cảm ơn cũng không phải là quá nhiều. Nhưng khi nhìn lại bộ dạng của hắn đối với bản thân, cô vẫn là tâm ý phiền loạn như thế. Cô đi đến quán bar, một mình ngồi uống rượu, cầm ly rượu một mình lặng lặng dựa vào trên quầy bar, thưởng thức bar cẩm tú phồn hoa nhất trong bóng đêm. Có người đi lại gần, Phong Lưu phóng khoáng cất tiếng nói. Có thể cùng nhau uống một ly rượu không? Cô chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn thấy người nọ là một đôi mắt hạo đảo hoa đang phóng điện, nhưng lại hơi híp lại, tự tiếu vi tiêu nhìn chằm chằm cô, trong đầu hắn đầy đủ ý nghĩ thưởng thức. Cô coi như là nhìn thấy một đại mỹ nam đi, nhưng chờ cho sắc đẹp vừa vào trong mắt thì không khỏi thở dài. Hài, lại là một kẻ nữ tính ô nhiễm môi trường. Nhàn nhạt trêu chọc người nọ, giống như là một việc tất nhiên, lời nhắc nói. Các anh đặt cần cược là bao nhiêu? Thời gian là bao lâu hả? Nghe cô nói, ánh mắt của người nọ biến sắc, giống như đối với cô có một loại cảm giác hứng thú vậy, nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Cái gì chứ? Cô tươi cười càng ngày càng sáng lạn, ánh mắt kiểu diễm nhưng lại mang theo một tia sáng nhỏ. Anh đẹp trai à? Anh hiểu rất rõ ý tứ của tôi là gì, có đúng không? Người nọ lại nhíu mày cười rồi nói. Tôi không rõ. Cô cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm. Làm sao lại nhàm chán như thế, mà cũng là một trò chơi chứ. Quay đầu nhìn về hướng vừa rồi hắn ta từ từ đi tới, liếc mắt một cái rồi mở miệng. Có phải là anh cùng với bạn bè đánh cược? Có thể giờ trong thời gian bao lâu chinh phục tôi hay không? Bây giờ lại còn mấy phút hả? Người nọ khẽ cười, tay cầm ly rượu lên cùng cô chạm một cái. Bội phục nha. Cô thấy hắn cười nhợt nhạt, trong ánh sáng nhiều màu sắc, lúc sáng lúc tối, xanh hồng xen lẫn chiếu rọi trên người bên cạnh cô. Tóc quăn má hạnh, mang theo một sự phong tình mê người không nói nên lời. Hắn nâng đồng hồ trong tay nhìn lại một chút, vô cùng thành thật mà cất tiếng nói. Còn có 15 phút, 21 giây. Cô lại uống rượu một chút rồi thanh thản nói. Chúng ta ở đây còn có nhiều thời gian. Tôi có một đề nghị, anh xem như thế nào? Hắn nhìn cô chằm chằm, bộ dạng phản phần hứng thú. Là đề nghị gì chứ? Cô miễn cưỡng nói. Trong 15 phút, chúng ta hãy dắt tay mà đi. Tôi sẽ giúp anh thắng trận cược này. Người nọ cười, rõ ràng đồng ý với lời đề nghị này. Cô lại chậm rãi nói. Nhưng là tôi có một yêu cầu. Tôi muốn một nửa số tiền cược. Người nọ giật giật khóe miệng cực lực chịu đựng. Đại khái là từ trước đến nay, hắn ta chưa gặp loại tình huống này. Nhưng lại nhịn không được, cuối cùng cũng bật cười. Khóe mắt cũng tràn đầy ý cười. Ok, thành giao. Dứt lời đem ly rượu cùng với ly rượu của cô một lần nữa. Rồi tiếu sái ngửa đầu uống cạn một hơi. Ra đến cửa, cô dừng bước đưa tay quắc lấy khuỷu tay của hắn rời đi. Được rồi, chỉ có thể cùng anh diễn trò đến đây thôi, hẹn gặp lại. Người nọ nhận thức nghiêm túc thực sự là nhìn cô một cái, biểu tình vẫn tự tiếu vi tiêu như trước mà cất tiếng nói. Cô rất là có cá tính, cũng rất là có thú vị. Chúng ta hãy kết giao bạn bè đi. Cô quay đầu nhìn hắn, tự hồ cảm thấy với lời đề nghị này rất là buồn cười. Lắc đầu cất lời cự tuyệt. Không đâu, tôi đối với anh lại không có một chút hứng thú nào cả. Người nọ nhíu mày tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net